y chỉ lo nghĩ nhân cơ hội phá vỡ lớp vây khốn của quân Liêu, lại không để ý đến độ mạo hiểm ẩn giấu trong đó. Những thứ khác không nói, Gia Luật Nhân Tiên là lão tướng trên sa trường, hơn nữa lại quen khí hậu nơi này, nên ai cũng không dám khẳng định ông ta có chuẩn bị gì không. Nếu chẳng may quân Liêu bình an vượt qua lần bão tuyết này, cũng không có tổn thất gì. Đến lúc đó bọn họ tùy tiện tấn công, chỉ sợ chỉ có thể bị đối phương tìm được thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến những điều này, nét mặt Hồ Diên Khánh lập tức hổ thẹn nói với Dương Hoài Ngọc. Tổng quản thứ tội, mặt tướng trước đó thật sự có chút hồ đồ, thiếu chút nữa quên dặn dò của giáo đốc. Hà, nói các người béo, các người thật đúng là thở gấp. Tốt xấu ta cũng là huấn luyện viên của các ngươi, tất cả bản lĩnh của các ngươi đều là ta dạy, muốn ngồi lên trên đầu ta không dễ vậy đâu. Đặc biệt đợi sau khi thu phục Yến Vân xong, cả đám các ngươi đều thành thật dưới tay của ta đó. Dương Hoài Ngọc nghe thấy lời nói của Triệu Tông Võ cũng làm bộ cả giận. Bọn họ tuy mang danh là thầy trò, nhưng bình thường lúc riêng tư cũng thường xuyên đùa giỡn. Tình cảm giữa họ vô cùng sâu đậm, nói vài câu vui đùa. Tiếp theo ba người vô tình lại nói tới thế cục. Dù sao thế công của Gia Luật Nhân Tiên tuy bị trận bão tuyết này ngăn cản, nhưng bọn họ vẫn bị quân Liêu vây khốn bên trong như cũ. Hơn nữa nghe nói Liêu Quốc lại tổ chức một đội quân đến sau lưng bọn họ rồi. Đến lúc đó nếu Gia Luật Nhân Tiên Nam Bắc giáp công thì chỉ sợ bọn họ cũng không sống yên ổn. Cuối cùng Dương Hoài Ngọc bọn họ lại nói tới phương diện Triệu Nhan bảo bọn họ đợi viện quân. Bọn họ đều biết bên triều đình rất khó phái ra viện quân lớn. Ngược lại thủy sư trong tay Triệu Nhan chiến lược lại không tầm thường. Có thể công kích phần đất Liêu Quốc từ trên biển, nhưng bây giờ cũng gần sang năm mới rồi. Bọn họ lại không nghe thấy tin gì về viện quân. Điều này làm cho bọn họ hết sức sốt ruột. Thậm chí lòng quân phía dưới đã có chút dao động rồi. Chẳng qua Dương Hoài Ngọc bọn họ không biết rằng, Triệu Nhan thật ra còn sốt ruột hơn bọn họ. Cách chương.